Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 71 Hoắc gia phiền toái. Hoắc Thiên Phóng nhìn Hoắc Thiên Khiếu thi thể, trong lòng thương cảm, Triệu Thanh Y cũng không ra ngôn an ủi. Chỉ chốc lát sau nghe được tiếng vang, liền thấy Hoắc Trung mang theo một đội người tìm tới. Hoắc gia không hy vọng người ngoài nhúng tay việc này, nhưng là cấp dưới những người khác lại không có Hoắc Thiên Phóng cùng Hoắc Thiên Khiếu công phu. Cùng ném người, chỉ chốc lát sau, phía trước tìm lầm phương hướng Lục Húc cũng tìm tới. Lục, Triệu hai người không nghĩ nhiều quản Hoắc gia sự, an ủi Hoắc Thiên Phóng một chút liền cáo từ rời đi. Hoắc Thiên Phóng cũng gãi đúng chỗ ngứa, trở lại Lục gia ở Hàng Châu thôn trang sau. Triệu Thanh Y mới tỉnh lược xấu hổ mỹ thiếu nữ cũng muốn ị phân sự. Đem sự tình nhất nhất nói tới. Lục Húc nghe xong không cấm kinh ngạc. Nói, ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh Y nói, ngươi muốn hỏi không nên là bọn họ muốn làm gì sao? Lục Húc nói, bởi vì người khác muốn làm gì? Ngươi muốn tương ứng mà làm gì? Đây mới là ta nên quan tâm sự. Triệu Thanh Y thở dài một tiếng. Nói. Này vừa ra, thật là cho ta ra một nan đề nha. Lục Húc nói, này trong truyền thuyết U Minh Vương tất nhiên là ở trên giang hồ có thể gây sóng gió. Nhấc lên mưa gió, nhưng lại y theo tình huống hiện tại xem ra. Này Hoắc gia cũng không phải cái gì chính phái quân tử, Triệu Thanh Y nói. Người đều giống nhau, giống ngươi Lục gia cũng chưa chắc đều là người tốt. Lục Húc nhíu mày. Nói. Ta phát hiện ngươi đối nhà ta thật sự có rất sâu thành kiến, Lục Húc cũng cảm thấy. Nàng đối hắn xuất thân không cảm mạo, đây là nàng không có càng mau một bước thích hắn nguyên nhân. Đối với có chút nữ tử tới nói, tình yêu chính là hết thảy, đều muốn gả tiến Lục gia loại này lại phú lại quý truyền thừa thế gia. Nhưng là Triệu Thanh Y lại là cái loại này đối thế giới này hết thảy có tương đối cố định cái nhìn. Nữ nhân, liền tính tình yêu cũng sẽ không làm nàng mất đi chính mình lập trường. Triệu Thanh Y nói, các ngươi Lục gia sớm đem ích lợi cầm trong tay, cho nên có thể càng quân tử một chút, thiên nhiên hợp pháp có được, trái pháp luật có được phỏng chừng cũng không ít, mà Hoắc gia là Lục Lâm người trong, từ Hoắc Trấn khai thủy hắc ăn hắc, Lục gia thiên nhiên khinh thường nhân gia như vậy, Lục Húc không cùng nàng cãi cọ này đó. Thở dài, Hoắc Thiên Phóng tân hôn trêu chọc cô dâu chú dễ khi biểu thị kiếm pháp. Ta còn nói hắn là không nghĩ bộc lộ mũi nhọn, mới đại suy giả mân ni hiện giờ nghĩ đến, là bởi vì dễ hạo vân tới, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Nói, truyền thuyết Hoắc Trần sáng chế, phiêu như kiếm pháp chờ võ công. Trên thực tế là không tồn tại, phiêu như kiếm pháp chính là như một sơn trang thanh phong kiếm pháp. Có lẽ Hoắc gia là từ U Minh Vương nơi đó được đến võ công tâm pháp. U Minh Vương là võ học kỳ tài, có thể đối nguyên lai võ công có điều tân trang, người ngoài nhìn không ra tinh túy môn đạo, chính là như một sơn trang đương nhiệm thiếu trang chủ Dễ Hạo Vân nhất định sẽ không nhìn. Lâm Ni, Lục Húc gật gật đầu, nói, Hoắc gia có thể bí mật cầm tụ U Minh Vương 30 năm. Từ giữa bòn rút nhiều như vậy đồ vật. Có thể thấy được lòng dạ sâu, Triệu Thanh Y loát thuận rất nhiều sự. Thở dài, chỉ sợ sau ngươi tưởng tượng còn muốn thâm mân y, Lục Húc nhìn nhìn nàng. Nói, cho nên ngươi muốn quấy đục thủy, giang nam võ lâm đại bộ phận đều là Hoắc gia thế lực dưới. Nguyên lai ngươi cũng phỏng hắn, thả chạy U Minh Vương, như vậy bọn họ mới là Hoắc gia hàng đầu tâm phúc tai họa. Ngươi thế lực ở giang nam liền bình yên vô sự, Triệu Thanh Y nhướng mày. Nói, là chúng ta, minh bạch sao, Lục Húc không cấm hơi hơi mỉm cười. Bỗng nói, chỉ là U Minh Vương người này cũng không nhưng khống. Ta cũng nghe nói qua rất nhiều đồn đãi, Triệu Thanh Y nói. Hắn đã là cái thất tuần lão giả, thân thể có đại tai họa ngầm, so lão đạo sĩ còn thả mân y loại này thời điểm. Bọn họ U Minh giáo liền tính còn có thế lực, đều sẽ không lại cùng ta Bồng Lai phái trở mặt mới đúng. Rốt cuộc thật muốn lại nói tiếp, Hơn 30 năm trước Võ Lâm Chính Đạo bao vây Tiểu Trừ U Minh Vương Thành. Chúng ta Bồng Lai Phái không có đoạt bọn họ bất luận cái gì chỗ tốt. Lại nói, hắn thật muốn cùng ta Bồng Lai Phái khó xử. Chúng ta trên tay còn có Trương Vân Hải. Cũng có thể đàm phán hóa giải, Lục Húc nói. Nếu vạn nhất, Võ Lâm Chính Đạo lại lần nữa cùng U Minh Giáo. Triệu Thanh Y nói, Võ Lâm nếu lại lần nữa cùng U Minh Giáo tranh phong. Có lẽ chúng ta vẫn là có cơ hội đâu. Triệu Thanh Y phát hiện Hoắc gia này bước cờ. Là nàng thiên chân, nhân gia như vậy nếu chỉ là giang hồ môn phái còn không đáng để lo. Nếu lên làm hoàng đế, định khó có thể cộng phú quý. Lục Húc nói, ngươi sẽ không sợ giết chóc vô số sao? Ngươi không phải sợ nhất họa loạn bá tánh sao? Triệu Thanh Y nhíu lại mi xoay người. Dừng một chút, mới nói, ta có thể có biện pháp nào? Thay đổi triều đại nào có thiên hạ bất tử một người? Triệu Thanh Y nói ra sau, lại ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Chính là nàng không thể làm Hoắc gia thượng vị, Hoắc gia thanh danh không hảo. Đối bọn họ không nhất định là chuyện xấu. Lục Húc lắp bắp kinh hãi. Nói, ngươi nói cái gì? Triệu Thanh Y nói, không thay đổi triều thay đổi triều đại. Ngươi cho rằng có thể thực hiện viễn dương khai thác mộng tưởng sao? Lục Húc nói, ngươi chính là tôn thất liền không được sao? Phá rồi mới lập, đây là ta kiếp này sứ mệnh. Cũng đều không phải là vì ta cá nhân dã tâm ân ni ngươi cảm thấy vì cái gì ngươi nhớ không được. Nhiều ít tiền sinh sự, ta vì sao nhớ rõ. Mọi việc đều có đại giới, Triệu Thanh Y vốn dĩ không muốn cùng xuất tư với Đại Tấn danh thần lúc. Sau Lục Húc quá sớm cho thấy mục đích của chính mình. Muốn làm Hoắc gia thượng vị, nhưng là, hiện tại nàng muốn đề phòng Hoắc gia, tác yêu cầu một cái kiên định đồng chí minh hữu. Lục Húc cùng nàng luyến ái quan hệ tiến thêm một bước gia tăng. Cũng có thể ở sự nghiệp thượng thẳng thắn thành khẩn hợp tác. Hoắc gia nguyên bản vui sướng hướng vinh cảnh tượng, vừa mới càng thêm chặt chẽ mà liên hợp Giang Nam Võ Lâm. Thiếu chủ nhân Hoắc Thiên Phóng lại cùng Thục Trung Lưu gia liên hôn. Chính là đại hôn việc lại có người trà trộn vào ven Hồ Sơn Trang tác loạn. Đem tù với ven Hồ Sơn Trang thành phố ngầm Trung Minh U Vương Thượng Quan Nghiêu cứu ra đi. Việc này giang hồ quần hào còn không có rời đi Hàng Châu. Tin tức này cũng không biết là từ ai nơi đó chảy ra. U Minh Vương xuất hiện trùng lập tuy rằng làm người giang hồ tâm hoảng sợ. Chính là đại gia ai cũng không quen biết U Minh Vương. Ai cũng tìm không ra hắn. Nhưng là Minh Nguyệt Lâu ở Hàng Châu ven Hồ Sơn Trang người giang hồ người có thể tìm được. Trên phố xôn xao, ít nhất giang nam người trong võ lâm đều tập trung với Hàng Châu. Triệu Thanh Y cùng Lục Húc cũng không tưởng trộn lẫn này chảy nước đục. Nhưng bọn hắn nếu là quá mức bình tĩnh, tắc lại làm người ta nghi ngờ. Cho nên, rời đi Hàng Châu tiến đến bái phỏng Hoắc gia. Hoắc gia chính vì Hoắc Thiên Khiếu bãi linh trần. Rất nhiều khách khứa tiến đến, thật là phúng viếng vì danh, tìm kiếm chân tướng vì thật. Triệu, Lục hai người thân phận đặc thù, sớm một bước thấy Hoắc Thiên Phóng, Triệu Thanh Y vẫn là biểu diễn một phen, lấy bày ra nàng phía trước dùng dược đổi hắn mệnh khi không biết kia áo xám lão giả thân phận. Lúc này cũng muốn hỏi cái rõ ràng, Hoắc Thiên Phóng mặt vô biểu tình, cùng nàng nói. Ta nếu là nói ta Hoắc gia cùng U Minh Vương việc không quan hệ. Cũng không có người tin, Triệu Thanh Y nói. Là chính là, không phải liền không phải. Lại có thể như thế nào? Hoắc Thiên Phóng không cấm ngẩn ra. Nói, tử cạnh đây là tới xem ta Hoắc gia chê cười sao? Triệu Thanh Y nói, không phải, ta này đây một cái bằng hữu thân phận. Bởi vì phía trước cơ duyên dưới ở hắn thủ hạ thay đổi ngươi tới. Ta tổng muốn hỏi cái rõ ràng, này trên giang hồ thục là thục cũng không phải ta định đoạt. Ta như thế nào sẽ chê cười ngươi? Hoắc Thiên Phóng sâu kín thở ra một hơi, trầm mặc trong chốc lát, mới nói, nếu chúng ta Hoắc gia xác thật cầm tù quá Minh U Vương đâu? Triệu Thanh Y nói, ta tưởng 30 năm trước, vô số người giang hồ muốn được đến U Minh Vương đi. Nhưng là cho các ngươi được đến. hiện tại nhiều như vậy người giang hồ tưởng từ các ngươi Hoắc gia được đến các ngươi đã từng tự U Minh Vương trên người được đến, đây mới là các ngươi Hoắc gia khốn cảnh. Hoắc Thiên Phóng nghe nàng như vậy vừa nói, ngược lại tỉnh táo lại, thanh danh hủy hoại cảm thấy thẹn cảm làm cho bọn họ khó có thể điều chỉnh lại đây. Trên thực tế mất đi danh dự đã không quan trọng, giải quyết hiện tại khốn cảnh mới quan trọng. Hoắc Thiên Phóng hỏi, tại hạ tấu ngưỡng tử cạnh chi tài trí, không biết có gì cao kiến. Triệu Thanh Y nói, ta không ở cục chung, không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, không có cao kiến, chỉ hy vọng ngươi bảo trọng. Ta Bồng Lai phái tất nhiên không phải việc này khó xử Hoắc gia, cũng không ham từ Hoắc gia bắt được cái gì U Minh Vương trên người được đến chỗ tốt. Ta Bồng Lai phái tuy rằng cùng U Minh Vương có chút quá vãng, nhưng vô luận ân thù, cần thiết đòi lại tự nhiên tìm U Minh Vương bản nhân, sẽ không tìm Hoắc gia. Lục Húc cũng nói, ta Lục gia chỉ có thể tính nửa cái người trong võ lâm, tự cũng sẽ không theo Hoắc gia khó xử, nhưng là 30 năm trước, ta Lục gia chưa từng tham dự giang hồ phân tranh, hiện giờ cũng quản không được chuyện này, bọn họ không bỏ đá xuống giếng đã khó được. Hoắc gia 30 năm trước được chỗ tốt, người khác cũng không có lập trường hiện tại cấp Hoắc gia gánh vác mối họa. Hoắc Thiên Phóng chiều hai người ấp chắp tay, đây là một cái trường giang ven bờ yên tĩnh làng trài. Tháng năm mặt trời chói chang, trường giang ven bờ hơi ẩm, trang sưng cùng cỏ dại giống nhau xanh umani, mấy cái quần áo tả tơi phụ nhân đưa cơm cho nam. Nhân nhà mình chính hướng ra đi, mới đỡ giường nhi đồng tránh ở tấm ván gỗ phía sau cửa nhìn trộm mấy cái lạ mặt người đi đường. Tuyệt Trần mang theo sư phụ của mình Thượng Quan Nhiêu tạm thời tránh cư ở làng trài nhỏ. Thượng phải chờ đợi hắn hai cái sư đệ hai cái sư muội, cùng với chính bọn họ thu 12 cái đệ tử đời thứ 3 trở về. Bọn họ hiện tại phụ trách ở Giang Nam vùng giải rác Hoắc gia tin tức. Tuy rằng này có tổn hại sư phụ Vĩ Ngạn hình tượng, nhưng là này đủ để cho trên giang hồ người đem lực chú ý đặt ở Hoắc gia trên người. Bao gồm như một sơn trang, cũng là được đến bọn họ thư nặc danh, bọn họ quả nhiên hoài nghi Hoắc gia, phiêu như kiếm pháp lai lịch. Dễ Hạo Vân xa xôi vạn dặm Nam Hạ, còn xuất hiện ở Hoắc Thiên Phóng hôn lễ thượng, Tuyệt Trần tự mình đưa cơm đến một căn nhà tranh trước. Không dám quấy rầy ra tiếng, 15 phút sau nghe được bên trong thật dài hô tức thanh. Mới nghe bên trong người kêu hắn, Tuyệt Trần đẩy cửa mà nhập, liền thấy một vị lão già đầy đầu tóc bạc áo choàng, dung nhan khô gầy, hắn ngũ quan thập phần khắc sâu. Bệnh khí hơi lui, vàng như nến sắc mặt cũng tan đi, hiển lộ ra hắn so thường nhân càng bạch làn da. Tuyệt Trần hầu hạ Thượng Quan Nhiêu dùng cơm, nói, giáo chủ khí sắc khá hơn nhiều. Thượng Quan Nhiêu gật gật đầu, nói, kia tiểu nữ hoa đưa dược có chút môn đạo. Thượng Quan Nhiêu này 30 năm tới, có một nửa thời gian trúng nhuyễn cốt tán, có một nửa thời gian bị phong bế huyệt đạo. Hoắc gia cũng không phải hảo tâm mới không đánh gãy hắn gân tay gân chân, mà là hắn 30 năm tới vẫn luôn ở ven hồ sơn trang tầng hầm ngầm chung. Chỉ điểm quá Hoắc Thanh, Hoắc Thiên Phóng võ công, Tuyệt Trần chờ thư thất khắp nơi đệ tử, bởi vì hắn ở hơn 30 năm trước lưu lại quá ký hiệu. Vẫn luôn tưởng điều tra rõ là ai bắt hắn, bắt đầu mấy năm, U Minh giáo ở trên giang hồ mọi người đòi đánh. Bọn họ phần lớn cũng bị thương nặng, vô pháp hoạt động, chờ đến có thể lẻn vào Trung Nguyên khi, đã khó tìm hiểu tin tức, thế nhưng đến 30 năm hơn lúc sau mới tra được Hoắc gia. Này vẫn là Hồng Trần gặp được Hoắc Thiên Khiếu cùng người động thủ dùng ra cái gọi là phiêu như kiếm pháp, khiến cho nàng hoài nghi. Bọn họ ở ven hồ sơn trang điều nghiên địa hình một năm, sau lại nương ven hồ sơn trang cử hành giang nam võ lâm thịnh hội cơ hội trà trộn vào tới. Hảo hảo điều tra, cuối cùng là tinh với cơ quan bí thất Vũ Văn Khang tra được thành phố Ngâm Mân Ni, sau đó lại mượn Hoắc Thiên Phóng đại hôn chi cơ, mọi người hợp lực mới đưa người cứu ra. Tuyệt Trần nghe nói dược hảo, nói, không bằng thuộc hạ lại đi tìm cái kia nữ hoa. Thượng Quan Nhiêu trầm mặc trong chốc lát, nói, không cần, bổn tọa thương cũng hảo một nửa. Không cần vì thế cành mẹ đẻ cành con, Tuyệt Trần đành phải hưu bãi. Hết chương.